Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 177, Trùng Chi Chiến. Âm thanh gào thét Cụ Phong từ đằng xa chạy tới trong lòng Phí Liệt Cách lo lắng liên tục dài đảo. Mắt đến phụ cận mà Á Mắt Sắc nhanh tay đoàn kiếm liên tục huy động ngay cả da lại thịt khoét xuống. Sáu khối thịt đến Cụ Phong không hề hay biết, kỳ quái nhìn Mã Á lui lại mấy bước, Phí Liệt Cách liền vội vàng tiến lên ôm lấy nó. Mã Á xuất ra tổn thương giản đơn cho Cụ Phong trị liệu, Phí Liệt Cách có chút hối hận gọi nó trở về. Cường Ni nhặt lên một khối ngay cả dây lưng máu thịt, sắc mặt đại biến. Phí Liệt Cách nói không sai, đông tây thế mà tại trên thịt ăn mòn ra một cái hố đến, hơn nữa nhìn chiến mã dáng vẻ khoét xuống thịt đến đều không có cảm giác đến đau. Trấn an được Cụ Phong, quay đầu nhìn Phí Liệt Cách, sắc mặt lại biến thành đen trùng đạp hỏa mà qua. Căn bản không quan tâm Phí Liệt Cách, hỏa cầu nhiệt độ cao dù cho bị trực tiếp đánh trúng cũng điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục đi tới. Ngược lại lính đánh thuê trong tay thô mộc hiệu quả tốt. Đẹp là côn trùng càng ngày càng nhiều, đừng nói Phí Liệt Cách, chính là phổ thông lính đánh thuê cũng có thể nhờ ánh lửa nhìn thấy liên miên côn trùng không muốn mạng hướng doanh địa bò đến, có nhiều chỗ đã trải thật dày một tầng. Cường Ni cũng nhìn ra không ổn, đám côn trùng này hiếu sát là số lượng quá nhiều như quả một mực. Tiếp tục như vậy, côn trùng không sát quang người cũng phải trước mệt mỏi chơi. Thô mộc không nặng là không ngừng hướng phía dưới nện, không bao lâu cánh tay liền sẽ bùn rùn bất lực, mà bầy trùng dường như không có cuối cùng. Lấy công cụ đào rãnh sâu, Cường Ni chạy hướng trong lều vải, một chút thời gian ôm ra một bó lớn công cụ. Tới này lần Cuồng Phong Dong binh đoàn vì hái tinh kim khoáng thạch, bởi vậy công cụ ngược lại mang theo không ít. Các dòng binh cởi xuống trên người áo giáp, cầm lấy công cụ, 20 tên tráng hán làm được nhanh chóng. Đây là không giống chiến trường, thời gian chính là sinh mệnh. Nửa giờ sau, người phía trước đã có chút không ngăn được Phí Liệt Cách, càng đem đủ loại ma pháp thay phiên lấy công kích, là những hắc trùng đối với ma pháp nguyên làm tựa hồ miễn dịch, vô luận thủy, hỏa, băng, thậm chí thiên thạch nện đều không có tác dụng. Gặp quỷ, chuyện gì xảy ra? Gỗ có thể đập chết thiên thạch nện bất tử bọn chúng. Phí Liệt Cách lần đầu có cảm giác bất lực. Tại quá khứ trong tuế nguyệt, vô luận nhiều khó khăn, vô luận nhiều địch nhân mạnh, ma pháp tác dụng đều không có thay đổi, nhưng lúc này đây hết thảy cũng khác nhau. Phí Liệt Cách không thể không cầm lấy thô mộc gia nhập vào nện trùng trong hàng ngũ phô thiên cái địa ma pháp, thế mà vô hiệu. Đôi này Cuồng Phong Dong binh đoàn chiến sĩ đả kích đồng dạng to lớn, mỗi người đều một đầu mồ hôi, có mệt cũng có gấp ra. Lui lại, lui lại. Cường Ni lớn tiếng gào thét, đám người ôm gỗ nhảy qua rộng nửa mét sâu. Chiến hào lui vào đạo thứ hai phòng tuyến. Cũng may doanh địa diện tích vốn cũng không lớn, nếu không trong thời gian ngắn như vậy mệt chết bọn họ không cách nào hoàn thành công việc này. Chúng ta cũng không đủ nước. Một lính đánh thuê lớn tiếng kêu, chiến hào đúng hoàn thành là mỏi. Người trên thân chỉ đem lấy uống túi nước, bên trong điểm này nước nhiều nhất chỉ có thể đem chiến hào thấm ướt. Không cần nước, Mã Á nói, bắt đầu tìm tiện tay vũ khí. Rất mau nhìn chúng một cây cây nhỏ cao hơn 4 mét chỉ có hai cánh tay phẩm chất. Chém ngã nó. Dùng kiếm đốn cây rõ ràng không phải ý kiến, hay các dòng binh xuất ra búa đến 2-3 lần đem cây nhỏ chặt đứt, đoạn thành 3 đoạn. Mã Á lần nữa ra lệnh, bởi vì trước nàng mệnh lệnh chính xác, các dòng binh dù cho không rõ ràng cho lắm như cũ rất tốt thi hành mệnh lệnh của nàng. Tiếp tục lại đốn cây. Mã Á nói đến đây liền ngừng, mọi người đã bị vây ở trong doanh địa rất nhỏ. Diện tích bên trong mười mấy mét, bên ngoài ngược lại có cây là dưới cây đã bày khắp hắc trùng căn. Bản không qua được khỏa, đúng trong doanh địa duy nhất cây nhỏ. Côn trùng biết bơi tưới cũng vô dụng, chờ côn trùng rớt xuống trong khe dùng gốc cây nện tuyệt đối. Đừng dùng tảng đá, vậy sẽ chỉ thêm vào đầy chiến hào. đám người giờ mới hiểu được tới kỳ thật đạo lý này rất đơn giản, chỉ là vừa mới tất cả mọi người rất gấp, ngay cả phí liệt cách cũng không có. Minh bạch mã à, ý đồ minh bạch thì đã có sao, trong doanh địa cũng tìm không được nữa, cây kiếm tác dụng cơ hồ không có, dựa vào ba cây gốc cây hiển nhiên không cách nào bảo vệ chiến hào. Nửa mét sâu chiến hào đối với người hoặc là cái khác động vật thật sự mà nói quá nông cạn, bất quá đối với côn trùng mà nói lại quá sâu quá rộng. Trong lòng phí liệt cách khẽ động nói, giữ vững chiến hào bọn chúng trong thời gian ngắn không qua được, ngoại trừ cầm gốc cây người bên ngoài, những người khác dùng kiếm đem bò lên côn trùng quét trở về. Đã không có biện pháp tốt hơn, Cường Ni cùng chúng lính đánh thuê lựa chọn nghe theo ma pháp sư mệnh lệnh, dù sao ma pháp sư đúng trí tuệ tụt tượng. Cường Ni còn quay đầu nhìn Mã Á một chút, tiểu cô nương này cũng rất thông minh. Đạo này không sâu chiến hào làm ra rất tốt, tác dụng bảo vệ đầu tiên số lớn hắc trùng rớt xuống trong khe muốn bò lên cũng không dễ dàng, mỗi đoạn rãnh mương bên cạnh trông coi một người tại bó đuốc chiếu sáng hạ tướng, mỗi cái có can đảm bò lên trùng sát chết hoặc là quét về trong khe. Có thông minh lính đánh thuê dùng nhánh cây tập kết đơn sơ cây chổi đem hiệu quả tốt hơn, mặc dù không thể giết chết côn trùng thế nhưng lại có thể giữ vững một đoạn lớn rãnh mương xuôi theo. Côn trùng số lượng không ít, là muốn đem toàn bộ chiến hào thêm đầy lại rất không có khả năng. Mà lại đám côn trùng này dường như có trí khôn, rơi vào trong khe một nhóm côn trùng đằng sau sau. Côn trùng không chịu tiếp tục hướng trong khe, đúng tại rãnh mương đối diện du tẩu, muốn tìm được một đầu có thể thông qua con đường. Ta cần bắt con côn trùng nhìn xem đến cùng đúng cái gì đông tây. Phí liệt cách nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi một trận rối ren không ngừng huy động gỗ hai tay bùn rùn, ma pháp sư tại thể lực bên trên vẫn là không bằng võ sĩ cường tráng. Mã Á gật gật đầu, nàng đồng dạng kỳ quái hắc trùng thế mà không sợ ma pháp. Nàng đi theo tại Lục Linh Phong bên người lớn lên, có thể nói kiến thức rộng rãi, chưa nghe nói qua sinh vật như vậy. Cho dù là ma thú cũng đồng dạng sợ ma pháp, chỉ tại bọn chúng tượng ma pháp sư đồng dạng có được ma pháp thuẫn có thể chống cự ma pháp công kích thôi. Đoàn kiếm tại trong khe vẩy một cái, hai con hắc trùng tại kiếm tích bên trên bị chọn tới đến hắc trùng tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, ghé vào sống kiếm bên trên không nhúc nhích. Hai người nhờ ánh lửa quan sát, Cường Ni cũng bu lại. Côn trùng ngoại hình đều là giống nhau, chỉ hai con tựa hồ cường tráng hơn một chút. Bỗng nhiên côn trùng rơi mất từ kiếm tích bên trên rơi mất tới đất. Mã Á kinh hô một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Kiếm của nàng cầm rất ổn, bất luận một vị nào võ thánh đều có thể lập tức lấy kiếm bảo trì ổn định, cho dù là mười mấy tiếng không nhúc nhích cũng không thành vấn đề. Mà côn trùng cũng không hề động, nó làm sao lại rơi mất kiếm của ta? Lần nữa Mã Á kêu sợ hãi, nàng cũng không phải phổ thông nữ hài, chẳng những không sợ côn trùng cũng sẽ không tùy tiện bị chuyện gì hù đến. Phí liệt cách cùng Cường Ni cũng thấy rõ, đồng thời kêu lên sợ hãi. Không sai, côn trùng đúng không hề động, Mã Á lập tức kiếm cũng không hề động, côn trùng xuyên qua thật dày thân kiếm rớt xuống đất, tại trên đoàn kiếm lưu lại hai cái lỗ. Không có khả năng, phí liệt cách thấy choáng, trong tay Mã Á kiếm là hắn tự tay luyện chế mà thành, toàn bộ từ ký ức kim loại tạo thành, đừng nói côn trùng chính là thiết mẫu đánh chế kiếm cũng không có khả năng tại sống kiếm bên trên đâm ra đến trong động. Đoạt lấy trong tay Mã Á đoàn kiếm xuyên thấu qua sống kiếm bên trên động, có thể thấy rõ ràng mặt đất. Phí liệt cách đem kiếm tiến đến trước mắt, ngửi được một loại kỳ dị vị chua phi thường nồng đậm. Ăn mòn, đúng ăn mòn, côn trùng có rất mạnh tính ăn mòn. Cường Ni kêu lên, hai người cách xa nhau ba bước xa, hắn đồng dạng có thể ngửi được vị chua. Lính đánh thuê vào Nam ra Bắc cổ quái sự tình thấy cũng nhiều. Cường Ni còn nhớ rõ có một loại thực vật liền có thể ra dạng này vị chua, có thể đem người hoặc xúc vật ăn mòn thành một đống bạch cốt. Ăn mòn, tê liệt, Phí Liệt cách như có điều suy nghĩ, chỉ sợ còn không chỉ là ăn mòn hắc trùng còn có được gây tê liệt người tác dụng để cho người ta trong lúc bất chi bất giác bị nó ăn mòn ra vết thương tới. Ta biết những người kia là chết như thế nào. Mã Á thở dài nói. Ô, Phí Liệt cách một mực kỳ quái vấn đề này, côn trùng trên cơ thể người bên trên ăn mòn ra vết thương đều không phải là rất sâu theo lý thuyết, dù cho toàn thân có trên trăm cái dạng này vết thương cũng sẽ không chết người mà lại ăn mòn ra vết thương cơ hồ sẽ không đổ máu cũng không thể. Nào là mất máu quá nhiều tử vong. Mã Á gật gật đầu. Người nói tê liệt nhắc nhở ta vết thương phụ cận cơ bắp mạch máu đều bị tê dại liền như miệng vết thương của ngươi đồng dạng, vết thương xung quanh không có cảm giác nào. Bất quá bây giờ Phí Liệt cách quan tâm không phải người chết như thế nào mà tiểu đông tây lại có thể ăn mòn ký ức kim loại. Nhìn đoàn kiếm trong tay không biết nó có hay không còn có thể chậm rãi khôi phục. Cầm qua một tiểu đoạn gỗ, Phí Liệt cách dùng kiếm khắc ra một chén gỗ, lại đem chọn lấy hai con côn trùng tiến đến hiệu quả đồng dạng, chẳng qua một lát gỗ bát bị ăn mòn ra hai cái lỗ, đến đồng thời hắc trùng cũng chết mất. Phổ thông sắt càng không được rơi xấu một cái mũ giáp, sau Phí Liệt cách chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đừng nhìn côn trùng không lớn lại cực kỳ khó chơi, muốn bắt hai con sống thế mà lao lực như vậy. Thử một chút cái này. Mã Á nói đưa qua một không lớn bình sứ, miệng bình rất bình nhỏ, bụng hơi lớn, còn mang theo một cỗ mùi thơm. Cái này đúng hương phấn. Phí Liệt cách hướng trong bình nhìn một chút, bên trong trống trơn, hẳn là Mã Á đem bên trong ngược lại đông tây rỗng. Cùng Mã Á cùng một chỗ thời gian không tính ngắn, Phí Liệt cách chưa hề gặp nàng dùng qua loại này đông tây. Hóa ra giả hương phấn, bất quá ta chưa từng dùng qua, đúng tỉ tỉ cho ta một mực đặt ở trong giới. Chỉ, Mã Á ngòn ngọt cười, tiến giai thành võ thánh về sau nàng rất ít có thể cảm giác được mình vẫn là nữ hài, cho đến gặp phải Phí Liệt cách về sau mới có thay đổi. Lần nữa Phí Liệt cách bốc lên hai con hắc trùng, cẩn thận bỏ vào trong bình, qua một hồi lâu côn trùng không có lần nữa rơi ra từ miệng bình vào trong, nhìn hai con côn trùng tại trong bình bò loạn. Xem ra bình sứ có thể hữu hiệu phòng ngừa bọn chúng chạy trốn, mà lại có thể ngăn trở bọn chúng tính ăn mòn, cái này xuất hiện phi thường hữu dụng. Còn có người nào đồ sứ, tùy tiện cái gì đồ sứ đều có thể bát bình loại hình. Phí Liệt cách cao giọng gào thét, Mã Á bình sứ chân thực quá nhỏ. Cường Ni đi tới nhìn thoáng qua trong bình côn trùng đã minh bạch, mặt lộ vẻ khó xử nói. Đồ sứ chỉ sợ không có chúng ta đúng, lính đánh thuê ăn cơm đều dùng vũ khí sắt, đồ sứ dễ nát, chỉ có quý tộc mới sẽ sử dụng, tức quý lại không đủ rắn chắc. Đông Tây thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.